Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 28, ta là thần. Tham Lang đi theo Giả Nghê Mặc Đắc Tư bên người, đi to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái bộ lạc. Hắn coi là dạng này trạng thái sẽ tiếp tục kéo dài. Nhưng là cũng không có. Tại trải qua một cái đang bị tật bệnh bối rối bộ lạc về sau, Giả Nghê Mặc Đắc Tư ngừng cước bộ của mình. Hắn là phải dùng điểm sáng màu xanh lục trị liệu cuộc ôn dịch này sao? Tham Lang làm ra suy đoán như vậy, kết quả tự nhiên không phải hắn nghĩ dạng này. Giả Nghê Mặc Đắc Tư chỉ là yên tĩnh ngày đêm quan sát đến, thỉnh thoảng sẽ trong đêm tối đi vào bộ lạc, đi lắng nghe những cái kia sắp tử vong người sẽ nói cái gì. Người đang làm cái gì? Trước khi trời tối mới thử qua chạy trốn, Tham Lang nhịn không được tiến lên hỏi thăm. Người rất tốt kỳ. Giả Nghê Mặc Đắc Tư từ nghiêng tai lắng nghe trạng thái khôi phục lại, quay đầu hướng Tham Lang hỏi. Tham Lang gật gật đầu. Hắn biết tại gia hỏa này trước mặt nói láo không có tác dụng gì. Nếu như ngươi đáp ứng ta trong vòng 3 ngày không còn cho ta gây chuyện, ta sẽ nói cho ngươi biết. Giả Nghê Mặc Đắc Tư nói. Tham Lang minh bạch hắn nói gây chuyện là có ý gì. Liền là để cho mình không muốn nếm thử chạy trốn hoặc là chuyển động mi tâm thái cực. Đó có thể thấy được Giả Nghê Mặc Đắc Tư quả thật bị mình cử động như vậy quấy dày quá sức. Tham Lang không hiểu là người này vì cái gì không đúng hắn hạ tử thủ, là bởi vì hỏa thần, còn là bởi vì cái gì? Được, suy tư một chút, Tham Lang cho ra khẳng định đáp án. Trên thực tế đoạn thời gian này phản kháng một mực không có đưa đến tác dụng. Hắn cũng rõ ràng chính mình thoát đi hoặc truyền lại tin tức đều là không thể nào. Hắn kiên trì làm như thế nguyên nhân chỉ là trong lòng dã tính thúc đẩy hắn không chịu khuất phục. Biểu hiện, tạm dừng 3 ngày, với hắn mà nói là không quan trọng sự tình. Giả Nghê Mặc Đắc Tư thực vì kết quả này cao hứng. Hắn mỉm cười gật gật đầu, ra hiệu Tham Lang hướng về phía trước một điểm, nghiêng tai lắng nghe trước mắt cái này người sắp chết sau cùng thanh âm. Ô ô, ô ô ô, mơ mơ hồ hồ có thể nghe được hắn đang nói chuyện, nhưng lời nói lại nghe không rõ ràng. Tham Lang hoàn toàn không rõ làm như vậy ý nghĩa. Đừng đi nghe hắn nói cái gì. Đi nếm thử lý giải của hắn tín ngưỡng. Truy đuổi của hắn tín ngưỡng chi lực. Ngươi sẽ tìm kiếm đến phiến đại lục này căn nguyên. Giả Nghê Mặc Đắc Tư nói có chút nheo mắt lại. Tiếp tục bày ra nghiêng tai lắng nghe bộ dáng. Tham Lang đi theo làm một hồi động tác giống nhau. Nhưng hắn xác định mình chỉ có thể nghe thấy hàm hồ thanh âm. Cái khác cái gì cũng không có. Người cũng làm như vậy rất nhiều ngày. Có phát hiện gì sao? Tham Lang hỏi. Giả Nghê Mặc Đắc Tư bị hắn từ lắng nghe trạng thái lôi ra đến, trên mặt lộ ra một cái phong phú biểu lộ. Bất đắc dĩ hương vị có chút rõ ràng. Bọn hắn đều tải đối với mình đồ đằng cầu nguyện. Nhưng đây không phải tín ngưỡng căn nguyên. Tham Lang nghi ngờ nhìn qua Giả Nghê Mặc Đắc Tư. Hy vọng hắn cho ra càng giải thích cặn kẽ. Nếu như một cái tộc nhân trong bộ lạc chết trước đó không phải đang hướng về mình đồ đằng cầu nguyện, đó mới là vấn đề. Nhưng hôm nay những người này ở đây làm như thế, lại có vấn đề gì đâu? Phiến đại lục này có một cái cường đại đồ đằng, để chúng thần sơn trên chư thần cũng không có cách nào. Mặc dù ta bởi vì không có ác ý mà được cho qua, nhưng hắn cũng không có gặp ta ý nghĩ, cho nên ta muốn tự mình tìm tới hắn. Giả Nghê Mặc Đắc Tư lúc nói lời này, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Tham Lang trên thân, mà Tham Lang cũng không thể khống chế bắt đầu phát tán suy nghĩ của mình. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là hỏa thần đề cập qua cái kia sư đồ đằng. Nhưng trong đầu hắn cũng không thể tụ hiện ra cái này đồ đằng hình tượng, bởi vì hắn cũng chưa thấy qua. Nhưng dù vậy, hắn còn là nghĩ đến cái tên này. Sư đồ đằng. Sư đồ đằng sao? Hắn là cái gì đồ đằng? Già Nghê Mặc Đắc Tư lập tức dò hỏi. Tham Lang đầu óc lập tức sinh động, giống như là muốn tự động trả lời Già Nghê Mặc Đắc Tư vấn đề bình thường. Nhưng cũng tiếc chính là hắn đối sư đồ đằng biết rất ít. Cơ hồ không có cái gì hữu dụng hồi ước. Ngươi mang theo ta chính là muốn biết sư đồ đằng phải không? Tham Lang phẫn nộ dò hỏi. Già Nghê Mặc Đắc Tư không có bất kỳ cái gì không có ý tứ. Hắn lắc lắc đầu nói. Ta mang theo ngươi là nghĩ nhiều tìm hiểu một chút hỏa thần. Tham Lang đầu óc lập tức sinh động. Nhưng không đợi trong đầu phát ra ý tưởng gì, liền bị chính hắn một bàn tay quay không có. Ngươi đừng nghĩ tại ta chỗ này đạt được bất luận cái gì liên quan tới hỏa thần tin tức. Tham Lang, hung lệ nói, đồng thời cự tuyệt hết thảy suy nghĩ. Dù là có một tia muốn suy nghĩ dấu hiệu, hắn liền sẽ dùng tự mình hại mình thanh không hết thảy. Không thể không nói đây là một cái cự tuyệt bị theo dõi phương pháp. Liền là có chút tàn nhẫn quá. Già Nghê Mặc Đắc Tư đối với cái này cũng không có cái gì biện pháp tốt. Không cần khẩn trương như vậy. Ta đối lửa thần không có ác ý. Nếu không liền sẽ không tiến vào phiến đại lục này. Vị kia thánh giả phi thường cường đại. Nếu không phải những cái kia quái thụ hao phí hắn lực lượng, ta cũng vào không được. Già Nghê Mặc Đắc Tư khó được giải thích một câu. Liền lại lần nữa lắng nghe. Tham Lang không có buông lỏng mảy may cảnh giác. Gia hỏa này thám thính trong đầu ý nghĩ năng lực phi thường khủng bố. Hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Một người một sói lặng im. Cho đến kia được ôn dịch người nuốt xuống cuối cùng một hơi. Tham Lang nhìn thấy Già Nghê Mặc Đắc Tư thở dài một cái. Xem ra không có thu hoạch được cái gì tin tức hữu dụng. Ngươi tại sao muốn tìm tới vị kia thánh giả? Trên đường trở về, Tham Lang nhịn không được dò hỏi. Khó được hắn từ Già Nghê Mặc Đắc Tư trên mặt nhìn thấy một tia thống khổ. Cái này thích vui cười người thật giống như không thế nào thích cái đề tài này. Tham Lang cho là hắn không có trả lời. Liền cũng không tiếp tục hỏi thăm. Nhưng chờ bọn hắn trở lại đống lửa bên cạnh lúc ăn cơm. Chính Già Nghê Mặc Đắc Tư mở miệng nói ra, chỉ có lực lượng mới có thể giúp ta giải trừ trên người trói buộc. Ta hy vọng ta có thể tự do còn sống. Già Nghê Mặc Đắc Tư trên mặt tràn ngập bi thương, một cỗ bi tình hướng bốn phía tản ra. Tham Lang hung lệ tâm đều kém chút bị mềm hóa. Trên thực tế từ nhân loại góc độ tới nói, Già Nghê Mặc Đắc Tư mỹ lệ không tưởng nổi. Hắn đã có nam nhân anh tư, lại không thiếu nữ tính ôn nhu, cho dù là Tham Lang lấy lang tộc thị giác đi xem, đều sẽ kinh diễm với hắn mỹ lệ. Càng khó hơn chính là trên người hắn thời khắc tản ra một loại đặc thù mị lực, sẽ để cho người tùy tâm tự nhiên thân cận. Chỉ tiếc lực lượng này đối Tham Lang có chút không dùng được. Có lẽ đây cũng là hắn lựa chọn để Tham Lang đi theo hắn nguyên nhân. Có thể giam cầm ngươi người, muốn cường đại cỡ nào? Theo Tham Lang, trước mắt người này ít nhất là thần đồ đằng cảnh giới. Mà có thể giam cầm loại tồn tại này, kia muốn bao nhiêu cường đại? Thánh giả, nếu như ngươi có cơ hội tấn thăng thần đồ đằng, ngươi sẽ mạnh mẽ hơn ta. Ta cũng không giỏi về chiến đấu. Già Nghê Mặc Đắc Tư thu hồi trên mặt bi thương, cười kéo xuống một khối thịt bò đưa cho Tham Lang. Tham Lang tiếp nhận thịt bò, như ăn tươi nuốt sống ăn vào trong bụng, lại lập tức nói, ngươi ý tứ ngươi là thần đồ đằng. Già Nghê Mặc Đắc Tư lại cho mình xé một khối thịt bò, cười nhìn Tham Lang một chút, trong mắt lộ ra, ta liền biết ngươi đang bẫy ta lời nói, ý tứ. Chúng thần sơn cũng không thích dùng đồ đằng xưng hô thế này. Thần liền là thần, làm gì gọi đồ đằng? Ta là thần, chấp trưởng lấy mị lực cùng thần may mắn. Tham Lang nghĩ thầm quả là thế. Gia hỏa này thật là cái thần đồ đằng. Ngươi hỏi ta đều nói. Ba ngày này thành thật một chút. Ta muốn nghỉ ngơi. Già Nghê Mặc Đắc Tư nói xong cũng không còn giao lưu. Nằm tại đống lửa bên cạnh an tĩnh ngủ thiếp đi. Tham Lang suy tư một phen, cuối cùng quyết định thực hiện hứa hẹn, không tiếp tục nếm thử chạy trốn hoặc là tiến vào thần đình. Cũng an tĩnh nhắm mắt lại, bởi vì những ngày này một mực tại phản kháng, Tham Lang đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Bởi vậy khi hắn hai mắt nhắm lại, cơ hồ trong nháy mắt liền ngủ thiếp đi. Tại hắn ngủ về sau, Già Nghê Mặc Đắc Tư từ từ mở mắt nhìn Tham Lang một chút. Hồi lâu sau mới lần nữa nhắm mắt thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tham Lang dẫn đầu tỉnh lại. Sau đó không lâu Già Nghê Mặc Đắc Tư cũng tỉnh lại. Sau đó bọn hắn lại bắt đầu chú ý cái kia bộ lạc. Cứ như vậy một mực quan sát, cho đến cái này bộ lạc người từng cái chết đi, bọn hắn đều không hề rời đi. Trong lúc đó có một cái khác bộ lạc người đi ngang qua nơi này. Tham Lang muốn ngăn cản người này tiến vào cái này tràn ngập ôn dịch bộ lạc. Hỏa lạc liên minh là có quy củ, cấm chỉ tiến vào ôn dịch khu, bởi vì như vậy sẽ đem ôn dịch lan truyền mở. Nhưng Tham Lang cũng không thể thành công ngăn cản người kia. Bởi vì Già Nghê Mặc Đắc Tư ngăn trở hắn. Dựa theo Già Nghê Mặc Đắc Tư thuyết pháp, hắn cần càng nhiều người chết đi. Tốt thông qua những người này tử vong trước cầu nguyện thăm dò kia tồn tại cường đại. Bị ngăn cản Tham Lang chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người này hoảng sợ từ cái này bộ lạc chạy đến. Sau đó chạy về bộ lạc của mình. Già Nghê Mặc Đắc Tư mang theo Tham Lang đi theo người này trở lại cái kia bộ lạc. Người này không có gì bất ngờ xảy ra đem ôn dịch mang theo trở về. Lại một cái bộ lạc bắt đầu lặp lại cái trước bộ lạc vận mệnh. Già Nghê Mặc Đắc Tư yên tĩnh chú ý, vẫn như cũ thỉnh thoảng tiến vào bộ lạc bên trong lắng nghe. Có thể thông qua Tham Lang quan sát, hắn cũng không có đạt được cái gì hữu hiệu tin tức. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản Già Nghê Mặc Đắc Tư động tác. Tại cái này bộ lạc sắp tịch diệt thời điểm, hắn lại chuyên môn đem một cái bộ lạc người dẫn đi qua, chế tạo cái thứ ba bộ lạc ôn dịch. Cách làm như vậy Tham Lang cực kỳ không tán đồng, bởi vì đây là đối với sinh mạng miệt thị. Tại hỏa bộ lạc trong liên minh, vô cớ giết người, cho dù là đồ đằng cũng không được. Vì thế Tham Lang cùng Già Nghê Mặc Đắc Tư dùng beng. Hoặc là nói là đơn phương nóng này cùng một phương khác hoàn toàn không hiểu. Theo Già Nghê Mặc Đắc Tư, nhân hòa thần liền là hai cái giống loài. Nếu như nhất định phải cho giữa bọn hắn thành lập một loại liên hệ, như vậy người liền là thần lương thực. Dựa theo hắn lý giải, Tham Lang cũng hẳn là cho rằng như vậy. Chí ít mình thành thần trước vẫn là người. Tham Lang thế nhưng là sói a. Nhưng Tham Lang dựa vào lý lẽ biện luận, đồ đằng cùng tộc nhân ở giữa là cả hai cùng có lợi. Tộc nhân cống hiến tín ngưỡng, đồ đằng bảo hộ tộc nhân, không có phương nào có thể đơn độc tác thủ mà không biết hồi báo. Cái này tự nhiên là đệ ngũ huyền giáo dục đưa đến. Phải biết Tham Lang thế nhưng là hắn một tay mang ra. Nhưng theo Già Nghê Mặc Đắc Tư đây là hoàn toàn khác biệt tư tưởng. Hắn không có cho phủ nhận, mà là nếm thử suy nghĩ. Nhưng hiển nhiên hắn chưa bao giờ tiếp thụ qua quan niệm như vậy. Trong chốc lát có chút không tốt tiếp nhận. Mặc dù ta bản năng cự tuyệt loại ý nghĩ này, nhưng nội tâm của ta nói cho ta, khả năng ngươi là đúng. Hắn nói như vậy, lại hoàn toàn không có dừng lại động tác trong tay của mình. Vẫn tại để ôn dịch lan truyền, mấy tháng ở giữa tai họa mấy cái bộ lạc hắn còn không vừa lòng. Bắt đầu nếm thử để hung thú công kích bộ lạc, nếm thử dùng thủ đoạn của chiến tranh tiêu diệt bọn hắn. Dùng cái này đến tìm tòi nghiên cứu phiến đại lục này tín ngưỡng căn nguyên. Chỉ tiếc hung thú đại quân huyết tẩy mấy cái bộ lạc, lại như cũ không có thể làm cho hắn tìm tới kia cường đại tồn tại tí xíu tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.